chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, chương 2377, đối mộng tưởng kiên trì. Vốn là, Vương Đại Đông đối những cái kia dựa vào sắc đẹp ngồi phía trên nữ diễn viên 10 phần trơ trẽn. Nhưng làm hắn nhìn đến cái này một hàng gian khổ về sau. Trong lòng nhất thời thở dài không thôi. Không có cách, muốn nổi tiếng quá nhiều người. Khả năng nổi danh người quá ít. Tuy nhiên hàng năm đều sẽ giết ra mấy cái hắc mã. Có thể cái kia chỉ là ngàn vạn trong núi băng một góc. Vương Đại Đông có thể theo những cái kia chạy diễn viên quần chúng ánh mắt bên trong nhìn ra muốn nổi tiếng khát vọng, chỉ sợ những người kia vì đỏ, đừng nói là cùng đạo diễn ngủ, liền xem như để bọn hắn giết người bọn họ cũng dám. Tuy nhiên rất không muốn đả kích nữ nhân, nhưng Vương Đại Đông vẫn là như ăn ngay nói thật, bên trong cái gì, tuy nhiên ta họ Vương, nhưng ta không phải là đạo diễn, ngươi không phải Vương Quân đạo diễn a. Nữ nhân nghe vậy giật mình. Trừng to mắt nhìn lấy Vương Đại Đông. Ếch, hẳn không phải là, ta gọi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong lòng còn rất băn khoăn. Dù sao Bạch ngủ người ta hai lần, biết mình vậy mà ngủ lầm người. Nữ diễn viên biểu lộ nhất thời biến đến vô cùng mất mát. Trong mắt cũng hiện lên hơi nước. Thực, Vương Đại Đông có chút mềm lòng, muốn giúp nữ nhân một tay, lấy nữ nhân tư sắc. Tại chuyên trách bảo tiêu bên trong vai diễn một cái vai phụ hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Dù sao chuyên trách bảo tiêu bộ phim này, cần đại lượng nhân vật nữ sắc, ngươi cái gì đều không cần nói. Ta biết ngươi xem thường ta cũng muốn dựa vào bản thân nỗ lực, muốn bằng bản sự của mình. Thế nhưng là, không dễ dàng như vậy, ngươi biết ta tại Hoành Điếm tung bay bao nhiêu năm sao? 20 năm. Chỉnh một chút 20 năm, ta nỗ lực qua, ta phấn đấu qua, thế nhưng là, mặc kệ ta lại cố gắng thế nào, ta cũng không sánh bằng những cái kia có thể tùy ý cởi chính mình y phục cùng đạo diễn ngủ nữ nhân. Hiện tại ta đã 30, lập tức liền muốn qua tốt nhất tuổi tác, nếu như ta lại không, nói đến đây, nữ nhân có chút khóc không thành tiếng, 30 tuổi. Đối với một nữ nhân, một cái nữ diễn viên tới nói là phi thường lớn đường ranh giới. Thậm chí có người nói, nếu như một nữ nhân 30 tuổi đều còn không có đỏ, như vậy nàng cả đời này cũng đừng hòng đỏ. Nữ nhân tiếng nức nở càng lớn, về sau trực tiếp gào khóc. Nàng 18 tuổi đi vào Hoành Điếm, khi đó nàng hào hoa phong nhã, cảm thấy lấy chính mình điều kiện tùy hiện cũng có thể tại Hoành Điếm xông ra một phen danh tiếng. Thế nhưng là nàng sai. Giới nghệ sĩ, dựa vào không chỉ là khuôn mặt, càng không phải là dựa vào chuyên nghiệp kỹ năng. Ngươi diễn cho dù tốt, dung mạo ngươi lại xinh đẹp. Nếu như ngươi không thoát, muốn thành danh, thì cơ hồ không có khả năng. Thậm chí, đạt được một lần diễn viên chính cơ hội đều không có. Nháy mắt. Nhanh 12 năm trôi qua, nữ nhân đã sắp 30 tuổi, tất cả kích tình đều đã rút đi, còn lại chỉ là hồng nhan khô bại. Thật sự nếu không bắt lấy sau cùng cơ hội, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn không có duyên với cái này một hàng. Đã từng, có một tên đại đạo diễn hứa hẹn nàng, chỉ cần nàng nguyện ý ngủ cùng, liền có thể nâng đỏ nàng. Khi đó, nàng tuổi trẻ khí thịnh, đối loại hành vi này cũng 10 phần bài xích, không chút do dự chính là cự tuyệt. Mà bây giờ, coi như nàng nguyện ý ngủ cùng, những cái kia đại đạo diễn cũng đối với nàng chẳng thèm ngó tới đi. Dù sao những cái kia 18-19 tuổi, 20 tuổi xinh đẹp tiểu nữ sinh còn nhiều, rất nhiều, nguyện ý ngủ cùng cũng nhiều đến là, như thế nào lại để ý nàng cái này người đẹp hết thời. Mặc dù nói người đẹp hết thời có chút khoa trương, nhưng ở giới nghệ sĩ tới nói chính là như vậy. Nếu như ngươi đỏ, như vậy dù là ngươi 40-50 tuổi cũng không quan hệ. có thể ngươi muốn là không có đỏ. 30 tuổi, xác thực được cho người đẹp hết thời. Rốt cục, nàng thuyết phục chính mình. Nàng quyết định phóng ra một bước kia. Nàng hao không nổi, thông qua tin tức ngầm. Nàng biết hộ hoa binh Vương đạo diễn đem về ngủ lại cái quán rượu này. Mặc dù chỉ là một bộ mạng lưới phim, nhưng nàng không quan tâm. Chỉ cần có thể lộ mặt, chỉ cần có một tia cơ hội, nàng đều phải bắt lấy. Sau đó, chỉ tiếc, tạo hóa trêu người, lần thứ nhất chủ động bị lặn, thì lầm đối tượng, tuy nhiên đều họ Vương, nhưng lại không là cùng một người. Nữ nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm lấy đầu gối, khóc ao ao. Cái kia là một người mộng tưởng sụp đổ về sau kiệt tê nội tình bên trong phát tiết. Vương Đại Đông cũng không biết phải an ủi như thế nào nữ nhân. Thật lâu, nữ nhân ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy buồn bã hỏi. Ngươi có phải hay không cảm giác cho chúng ta loại nữ nhân này vô cùng tiện, vì nổi danh, cái gì đều chịu làm. Vương Đại Đông lắc đầu. Ha ha, thực. Nếu quả thật làm cho ta đỏ, ta còn thực sự là cái gì đều nguyện ý làm. Nữ nhân cười càng thêm buồn bã. Nàng đều đã ngủ cùng, còn có cái gì không thể làm đâu. Từ nay về sau, nàng và những cái kia nàng một mực xem như là kỹ nữ nện nữ nhân lại có gì khác biệt. Càng buồn cười hơn là, nàng cởi chính mình tôn nghiêm, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nếu để cho người khác biết sự kiện này, sợ rằng sẽ bị cười đến rụng răng đi. Nên tỉnh, có lẽ, cái nghề này, không thích hợp ta. Nữ nhân đứng lên, mò một thanh trên mặt nước mắt. Không sai, sau đó xoay người, hướng về phòng đi ra ngoài. Tại nữ nhân quay người một khắc này, Vương Đại Đông rõ ràng nghe thấy, tan nát cõi lòng thanh âm. Ai? Vương Đại Đông thở thật dài một tiếng, vốn là, trong lòng của hắn còn rất chờ mong có thể quy tắc ngầm mấy cái nữ diễn viên cái gì. Nhưng là bây giờ, hắn không còn có nghĩ như vậy pháp, khi hắn nhìn đến những cái kia diễn viên rõ ràng tại mặt trời đã khuất. Vì nội dung cốt truyện cần mà mặc vào thật dày chăn bông người. Những cái kia ngồi xổm ở góc tường ăn mấy khối tiền một bát cơm hộp người. Những cái kia bị xem như xác chết bị dẫm đến dẫm đi người. Những cái kia không tiếc dùng chính mình quý giá nhất đồ vật đem đổi lấy chỉ là một lần lộ mặt cơ hội người. Bọn họ đều là một số vì giấc mộng mà nỗ lực. Vì giấc mộng mà chấp nhất. Vì giấc mộng mà hy sinh người. Không phải bọn họ không thì thủ đoạn. Cũng không phải bọn họ trời sinh dưới. Tiện, đơn giản là cái này một hàng. Quá tàn khốc, quá tàn nhẫn, hàng năm mới gia nhập đến cái nghề này người ngàn vạn. Khả năng đỏ cũng liền 2-3 cái, trong bọn họ phần lớn người, đều tại đỉnh lấy mặt trời gay gắt, giá lạnh, ăn mấy khối tiền cơm hộp. Có người nói đã thảm như vậy, vì sao còn muốn kiên trì? Đây chính là mộng tưởng lực lượng, nhìn nữ người bộ dáng, cũng đã triệt để từ bỏ cái nghề này đi. Từ bỏ cũng tốt, chí ít không dùng mệt mỏi như vậy. Như vậy liều, chỉ là không biết, còn có hay không gặp mặt cơ hội. Vương Đại Đông trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cái kia người ca ca ca ca gọi khác nữ hài. Không biết nàng còn có được hay không? Còn có hay không vì giấc mộng mà kiên trì? Nàng có thể hay không cũng đi đến nữ nhân dạng này đường? Cũng hoặc là nói... Nàng sớm đã từ bỏ, khác mưu hắn đường, thực, tại kiến thức đến cái này một hàng thảm liệt về sau. Hắn cũng không hy vọng nàng còn ở trên con đường này kiên trì. Hoành điếm một chỗ hiện trường đóng phim, Y Dương, nhanh, có ngươi kịch, có thể lộ mặt loại kia nha. A, tốt, ta lập tức đi, đang bưng cơm hộp. Ngồi xổm ở bên tường miệng lớn nhấm nuốt nữ hài lộ ra một mặt cuồng hỉ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.